Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Vĩ Văn Đàn, 4VN. Audio và video của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chương kế tiếp. Trần Như Hổ không nhẫn nại được quay đầu nhìn Long Tường, đang ngồi trên Long Liễn Đốc, rồi lại nhìn trăm vệ sĩ bên cạnh, mà tâm không hiểu sao chợt xúc động và phẫn nộ vô cùng. Sự tình sao lại éo le đến mức như vậy? Lại ra tay tàn độc đối với một vị công huân trác tuyệt, là công thần quốc gia. Long Tường rốt cuộc không biết có phải là chó tha não rồi hay không? Đang tức giận thì đột nhiên biến cố phát sinh. Trên nóc nhà hai bên phố, vô số thân ảnh đột nhiên đứng lên cùng một lúc. Sau đó đột nhiên đổ xuống hàng trăm thùng dầu mang theo vật gì đó màu đen. Đám vệ quân nhất thời đại loạn. Trần Như Hổ hét lớn: "Cùng tiến!" Đột nhiên có tiếng người cười to: "Người có cùng tiến thủ, chẳng lẽ chúng ta không có hay sao?" Rồi hét lớn một tiếng: "Phóng tiễn đi!" Đồng thời lúc này Trần Như Hổ cũng hô hai câu này. Tiếng dây cung bật liên tiếp vang lên, rồi bỗng nhiên có hơn 10 người bi thảm kêu lên từ trên mái ngói hai bên té xuống. Mà cấm vệ quân không ngờ lại không có một ai bị thương cả. Trần Như Hổ cảm giác kinh ngạc vì sao người nọ ra lệnh phóng tiễn mà không có một mũi tên nào bắn xuống. Nguyên nhân là vì sao? Đang lúc tự hỏi thì hắn đột nhiên có cảm giác ánh sáng lóe lên, vừa ngửa đầu nhìn lên trên, cho thấy trên mái ngói sáng rực, vô số cây đuốc được đốt lên cùng một người cười to. Có tên cầu tạc hoàng đế thừa thiên bồi táng. Mấy tên kia thực sự là tam sinh hữu hạnh. Cái này gọi là nhị cầu quy thiên. Dầu đen. Trần Như Hổ kinh hãi thất sắc. Lúc trước chỉ thấy vật gì màu đen đổ xuống đám cấm vệ quân, mà lúc này Trần Như Hổ mới ngửi thấy đến mùi dị dạng thì không khỏi sắc mặt đại biến. Nhưng đã chậm, một trận mưa đuốc cháy rơi xuống. Cả con đường lớn bỗng nhiên chìm trong biển lửa, lửa cháy mạnh bốc cao đến 2-3 trượng trong nháy mắt đã đem hơn 1 vạn quân thừa thiên hoàng gia cấm vệ quân chia cắt làm 2 đoạn. Đầu đuôi không thể chiếu cố cho nhau được nữa. Khu phố phồn hoa hạng nhất trong thừa thiên thành trong khoảnh khắc đã biến thành địa ngục trần gian. Lửa cháy ngùn ngụt, khói đen dày đặc, trong phạm vi mấy chục trượng chỉ nghe những tiếng hô bi thảm. Vô số cấm vệ quân muốn thoát khỏi biển lửa, cố gắng muốn chạy ra ngoài, nhưng đang ở trong biển người sao có thể chạy được đây? Hơn nữa trong lúc này không dưới 1.000 cấm vệ quân trên người bắt lửa điên cuồng, chạy toán loạn, rồi dẫm đạp lên nhau cùng vô số người không thoát ra khỏi biển lửa đã vĩnh viễn ngã xuống. Đại hỏa thiêu đốt không ngớt phát ra âm thanh xèo xèo, cùng với mùi khét lẹt xông vào mũi làm người ta buồn nôn vậy. Không ít chiến mã càng điên cuồng chạy, giằng đứt dây cương kịch liệt trở mình đã đem kỵ sĩ lập tức hất té lên trên mặt đất, rồi bi thảm hí lên chạy trốn đảo mệnh. Mắt thấy cả một đội ngũ dường như sắp đại loạn vậy. Trần Như Hổ ngửa đầu thở dài, mắt ngấn lệ hét lớn: "Cùng tiến thủ, đều một phòng ngự nóc nhà hai bên, đội hai bắn giết." Nói xong chính mình tiên phong rút đại đao xoát một cái, chém một gã cấm vệ quân bị lửa thiêu thành 2 đoạn. Đám cùng tiến thủ bỗng nhiên hiểu ý, một nửa dương cung lên tên nắm trên nóc nhà hai bên phố, một nửa khác trong mắt đầy lệ ngắm ngay đám chiến hữu của mình trong biển lửa mà bắn. Vô luận người ngựa hễ là bị lửa thiêu đốt thì nhất luận đều bắn giết, tuyệt không dung tình. Đám người trên nóc vốn muốn tiếp tục tổ chức đánh trộm làm cho đám cấm vệ quân của thừa thiên này ăn quả đắng, nhưng mắt thấy Trần Như Hổ phản ứng nhanh như vậy đều phá hưu độ thì không nhẫn nại được ca thán một tiếng, rồi quyết đoán quát: "Rút lui!" Sau một tiếng ra lệnh, hàng trăm người trên nóc hai bên thoáng trước rút lui không còn một ai nữa. Trần Như Hổ biết nếu chính mình cho dù để cho đám chiến hữu bị cháy chạy thoát thì đội hình hơn 1.600.000 cấm vệ quân nhất định sẽ đại loạn, toàn bộ sẽ bị đám người này làm cho tan vỡ. Đến lúc đó toàn quân lực chiến đấu sẽ mất hết. Nếu Lăng gia có vài đội nhân mã mà tập kích, sợ rằng toàn quân sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Cho nên hắn mới quyết đoán lập tức hạ lệnh đem đám thủ hạ bị lửa thiêu này bắn hết. Thực sự cũng là hành động không thể tránh được, nhưng cũng là để giảm thiểu thương vong cho toàn quân. Nhưng từ một điểm này cũng có thể thấy thủ đoạn tàn nhẫn và cay độc của Trần Như Hổ cùng năng lực quyết đoán của hắn. Thật không thẹn là danh tướng thừa thiên tung hoành xa trường mấy chục năm, là môn sinh đắc ý nhất của Lăng lão gia từ. Tiếp theo được Trần Như Hổ ra lệnh, mấy trăm cấm vệ quân nhanh chóng tiến vào căn nhà hai bên, rồi đạp đổ tường trong biển lửa. Thế lửa ngất trời bỗng nhiên giảm đi nhiều. Đợi đến lúc này thế lửa hoàn toàn bị tiêu diệt thì cả khu phố này đã trở thành một đống đổ nát hoang tàn. Ở giữa là đống gạch vụn chất như quả núi nhỏ, tựa như dưới đất bằng đột nhiên nổi lên một cái phần mộ lớn vậy. Trần Như Hổ cùng với Long Tường hai người đứng trước tòa núi nhỏ này, trên mặt vẫn còn ám khói đen, trong mắt lộ ra thần sắc muốn khóc mà vô lệ. Lần chịu công kích này, cấm vệ quân tinh nhuệ không ngờ bị thương vong không dưới 2.000 người. Nói đến lúc xuất phát khí thế như cầu vồng, mà lúc này nửa điểm cũng không còn nữa. Tất cả nhân mã đều yên lặng cúi thấp đầu ủ rũ. Nguyên lai làng già đã sớm bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Suy nghĩ này bỗng nhiên tiến vào trong óc mỗi người, khiến cho tâm đều nổi lên một trận rét lạnh. Dương Quần xuất lĩnh thiên đao thần binh càng thê thảm hơn. Trên đường đi không hiểu đột nhiên bị trút xuống dầu đen, bị tàn nhẫn thiêu đốt, mà không hiểu vì sao bị tập kích đến 7-8 lần. Vô số phi đao, tên bay từ mái nhà hoặc từ trên cây từ phố ngã ba ngã tư tàn nhẫn bắn đến. Cơ hồ mỗi một lần tiến vào một bước đều phải nỗ lực trả giá bằng tính mạng mấy chục người. Càng lạ chính là khi tới cách lăng phủ khoảng 40-50 trượng, thì từ hai bên nhà dân đột nhiên lợi tiến bắn ra như mưa. Trong lúc cấp bách chưa kịp phản ứng thì vô số bức tường cao chung quanh đột nhiên đổ ầm, đem đám người đi trước, cả người lẫn ngựa tàn nhẫn đè xuống, hoàn toàn chạy mất lối đi. Dương Quần đại nộ hạ lệnh lục soát lại, giống như lúc trước, ngay cả một cùi ảnh cũng không thấy đâu cả. Giống như cả khu dân cư này đã biến thành Diêm La tử vực, khắp nơi tràn ngập sự yên ắng cùng với khí tức âm u. Trải qua mấy lần ngộ địch, hai đạo nhân mã cuối cùng cũng tập hợp lại trước đại môn lăng phủ. Nhìn bộ dáng chật vật bất kham của nhau, cả hai bên từ trong mắt đối phương nhận ra sự xấu hổ nhục nhã cùng với sát khí thâm trầm. Lăng phủ hôm nay đã bị bao vây bên ngoài 3 tầng, không kể vô số cung tiễn thủ nằm ở các phía, mũi tên đen nhánh trong tay nhắm về hướng lăng phủ. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, lăng phủ tự hồ vẫn như là một con thượng cổ cự thú đang ngủ say, lẳng lặng đứng sừng sững trước mặt mọi người, đối với biến cố ngoài quanh mình tự hồ như là không biết, căn bản không có nửa điểm phản ứng. Trên tường đến không ít lần tao ngộ đòn tập kích của lăng phủ, trong lòng mọi người tới nay vẫn còn sợ. Lúc đến đây thì thấy bộ dáng quái dị của nhau thì mọi người không hẹn mà cùng lo sợ bất an. Lăng phủ, lăng gia đến tụ cùng là đang làm cái gì cơ chứ? Long Tường cuối cùng không kiên nhẫn được quát lên. Trần Như Hổ, ngươi còn đợi gì nữa mà không bắt đầu công kích đi? Ngươi có ý đồ gì sao? Chẳng lẽ có tư tình với lão tặc lăng chiến kia hay sao? Hắn là Thừa Thiên Hoàng đế, không ngờ trong Thừa Thiên Thành bị làm cho khói bụi đầy mặt, nộ khí sớm đã chất đầy trong lồng ngực. Hắn không lập tức đem người chủ sự tại lăng gia bắt lấy băm thành vạn đoạn. Rồi lại thấy bộ dáng Trần Như Hổ cùng Dương Quần đều nơm nớp lo sợ như lâm đại địch, thì nộ khí vốn không có chỗ phát tiết liền lớn tiếng quát lên. Hiển nhiên không thể quát tháo nhạc phụ đại nhân của mình, cho nên Trần Như Hổ liền trở thành người bị Long Tường khiển trách, đem việc Trần Như Hổ từng bái lăng chiến lão gia tử làm sư phụ mà bới móc ra. Khuôn mặt đen thui của Trần Như Hổ trong nháy mắt tím lại, một khẩu khí cơ hồ muốn phun ra, suýt nữa không áp chế nổi. Hắn mạnh mẽ áp chế huyết khí trong tim, quay đầu lại nhìn Long Tường đang ngồi trong 3-4 tầng bảo vệ nói: Hoàng thượng, lăng gia này phản ứng thật sự vô cùng khác thường, sợ rằng bên trong ẩn chứa đại cục âm mưu. Chúng ta tùy tiện động thủ cũng không nắm chắc đâu. Long Tường cười lại nói: Chúng ta có hơn vạn đại quân ở đây, chỉ là một lăng gia thì có thể chuẩn bị xuất ra được cái gì cơ chứ? Nhanh hạ lệnh tấn công, đem một lũ phản nghịch bắt lấy, vô luận là kẻ nào phản kháng thì giết chết. Trần Như Hổ nghe vậy, nhất là mấy chữ sau thì tựa hồ như muốn nổi điên, đang muốn cười lại thì Dương Quần bên cạnh đã ghé tai nói: Trần đại tướng quân, lão phu tuyệt không có ý hoài nghi tướng quân, bất quá theo ý lão phu, trước tiên chúng ta phái vài đội nhân mã giả vờ công kích để dò xét lăng phủ cũng là một cái thuyết pháp đối với hoàng thượng. Nếu cứ như thế này mà giằng co, không nói đối với tướng quân mà chuyện tình ngày hôm nay cũng không phải là thượng sách đâu. Trần Như Hổ tinh tế suy nghĩ cũng thấy Dương Quần nói có lý, thở dài, cũng không còn cách nào khác. Hắn đang muốn hạ lệnh tiến công thì lại nghe được tiếng kêu ken két một tiếng, đại môn lăng phủ chậm rãi mở ra, một người từ trong chậm rãi đi ra, ở vạt áo trước ngực phanh ra để lộ ra một đám lông ngực rậm rạp. Người này thấy bên ngoài có đông đảo nhân mã tụ tập, người người đều bạt kiếm thì tự hồ cả kinh, đưa tay kéo cái lỗ tai nghiêng đầu, cất tiếng thô giá buồn bực nói: Sao lại có nhiều người tụ tập ở đây làm gì mà mặt mũi lại thành bộ dáng như vậy? Có phải các ngươi đang đóng tuồng hay không? Lại nói lúc này tại Yến quận, người nói cái gì? Tây Hàn có người cầu kiến, Hàn Thiết Hiên này có quân tình trọng đại gì mà muốn cùng ta thương nghị đấy? Nhìn tên lính báo tin trước mặt, Lăng Thiên tự hồ có chút không tin hỏi lại. Việc này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Ban ngày còn đang sống chết, buổi tối không ngờ lại có người phái đến đưa tin muốn cầu kiến thương thảo quân tình trọng đại. Sự việc này chuyển biến cũng vô cùng nhanh đấy. Lăng Thiên là người sống qua 2 thế giới, hơn nữa lại lăn lộn đối đầu với các nhân vật đầy âm mưu quỷ kế, thủ đoạn cao tay mà lúc này đầu óc cũng không nghĩ ra. Nếu Hàn Thiết Hiên dùng kế thì kế sách này của hắn thực sự là ngu không ai bằng, không có nửa điểm đáng tin tưởng. Nếu Hàn Thiết Hiên thực sự muốn thương thảo quân tình trọng đại thì điều đầu tiên Lăng Thiên nghĩ đến là Hàn Thiết Hiên đầu đã bị lừa đá. Việc này thật sự cổ quái vô cùng, không thể tưởng tượng nổi.

Nếu không có đại sự gì thì Lăng Thiên thật sự không nguyện ý kinh động đến vị lão tướng vừa trải qua kinh chiến này, tránh ảnh hưởng đến thương thế của hắn. Nên tình huống trước mắt này lại vô cùng đặc thù, ngoại trừ Lăng Khiếu cùng Lý Hướng Đông ra thì không ai có thể nhận thức được Hàn Thiết Hiên. Không còn cách nào khác, cũng chỉ đành mời Lý Hướng Đông đến gặp Hàn Thiết Hiên, lão đối thủ đại cửu gia này. Vị này là Lăng công tử hay sao? Quả nhiên là nhất biểu nhân tài, tại hạ Tây Hàn, Hàn Thiết Hiên có lễ. Hàn Thiết Hiên đi theo hai gã thân binh đi đến đại sảnh đường, trên người mặc một cái áo choàng đen rất lớn đem cả người che phủ, không muốn để lộ ra diện mục. Cho dù muốn xem chiều cao hay béo gầy như thế nào cũng không nhìn ra, chỉ thấy một âm thanh thu hào phát ra như vậy. Lăng Thiên chắp tay lãnh đạm nói, thứ cho tại hạ mắt kém, các hạ trung mật như thế tại hạ hoàn toàn không có dũng khí tùy tiện nhận thức, xin các hạ lượng thứ. Nói xong, lực chú ý của Lăng Thiên thật sự căn bản không để trên người Hàn Thiết Hiên, mà đặt lên trên người bên cạnh hắn. Chung quy hắn cảm giác được có một đôi song nhãn rất lợi hại xuyên thấu qua áo choàng tinh tế đánh giá chính mình, từ hồ mang vài phần đánh giá cùng thưởng thức, nhưng lại không cảm thấy người này có ác ý gì cả. Nhưng người này đứng bên trong tự hồ như nhạc trì, khí độ ngưng trọng, rõ ràng là một vị võ công tuyệt thế không xứng Ngọc Mạn Thiên, tính ra cũng là một tuyệt đỉnh cao thủ. Người này rốt cuộc là người nào? Vì sao lại xuất hiện đúng lúc này? Mục đích là gì đây? Hàn Thiết Hiên cười ha ha nói, mới vừa rồi để tránh tai mắt của mọi người không tiện làm như thế, hiện tại đương nhiên muốn cùng công tử thẳng thắn thành khẩn tương kiến. Lăng Thiên nhãn thần co lại cười hai tiếng, Hàn tướng quân có thể bỏ áo choàng ra không? Như thế mới tỏ ra thẳng thắn thành khẩn, liệu có phải trước đồng người có điều không tiện hay không? Hàn Thiết Hiên đưa tay cởi áo choàng để lộ diện mục, nhưng khi nghe Lăng Thiên nói như vậy thì mặt đen bỗng hóa hồng hồng, cơ hồ muốn mắng to, nhưng lại miễn cưỡng đem nộ khí áp trụ xuống, xấu hổ cơ hồ không nói nên lời. Cái này người với ta đều là bực mày dâu nam tử, cái này đích xác là không dùng được rồi. Nói xong, cảm giác được tự hồ có gì đó không ổn, tự hồ khiến người ta liên tưởng đến điều gì đó, nên mạnh mẽ cười một tiếng. Lăng công tử quả nhiên là khôi hài, quả nhiên là khôi hài rồi. Lăng Kiếm và Lăng Trì mặc quần áo thân binh đứng bên cạnh, vốn không nói không động giống như mấy cọc gỗ, nhưng chứng kiến Lăng Thiên cùng với Hàn Thiết Hiên đối đáp một hồi, rồi lại thấy mặt đen của Hàn Thiết Hiên khi trắng khi hồng, lúc xanh lúc tím, thì Lăng Trì bỗng nhiên cười một tiếng, nhưng sau đó cảm giác được cái gì không ổn nên giơ tay che miệng, hai vai kịch liệt rung lên, cuối cùng không nhẫn nại được mà ho một trận khủ khụ. Lăng Kiếm nghẹn cười nên vẻ mặt cũng đỏ bừng, còn người chân chừng mắt quát, biến đi. Lăng Trì như được đại xá, vù một cái liền lùi mất. Bên ngoài lập tức vang lên một trận cười kịch liệt. Lăng Thiên tức giận chừng mắt nhìn Lăng Kiếm một cái, sau đó quay ánh mắt về nhìn người vẫn dùng áo choàng lớn che mặt, mỉm cười nói, không biết vị này là ai. Ánh mắt lợi hại của Lăng Thiên sớm đã nhìn ra, Hàn Thiết Hiên mặc dù đã đến nhưng lại rõ ràng không phải là người chủ sự đàm phán. Từ một điểm này, từ ánh mắt của Hàn Thiết Hiên khi nhìn sang người này hơi có chút sợ hãi. Chẳng lẽ Tây Hàn lại không do đại tướng quân Hàn Thiết Hiên cầm đầu hay sao? Người này rốt cuộc là ai? Người này trong mắt Lăng Thiên mới thực sự là nhân vật cần đề phòng. Người này cười ha hả bỏ áo choàng ra, sau nói vô cùng rõ ràng, Lăng công tử quả nhiên bất phàm, bất quá tại hạ vô danh tiểu tốt, sao có thể được Lăng công tử kim khẩu tương vấn. Áo choàng vừa hạ xuống, Lăng Thiên nhìn thấy trước mắt là một trung niên văn sĩ cẩm y hoa phục, nhãn tình hòa thông như lộ rõ cái tâm thông thấu. Chính mình xác thực là chưa từng gặp qua người này, nhưng trong tâm lại không cầm được dâng lên một loại cảm giác vi diệu, giống như đã từng quen biết vậy. Thấy hắn hai mắt nhu hòa nhìn chính mình, ngoài vẻ có chút dò xét nhưng lại có một luồng ý yêu mến. Mặc dù vậy, do trong lòng cũng không rõ nên ngữ khí của Lăng Thiên cũng hòa hoãn. Tiền sinh, xin mời ngồi. Hàn tướng quân mời ngồi. Người đâu, dâng trà lên. Trà vừa mới đến, Hàn Thiết Hiên đã đưa bàn tay to như cái quạt ra muốn đem một lần đổ vào miệng, xem ra có vẻ khát nước, thì đột nhiên nghe từ hậu đường truyền đến một âm thanh có trung khí bất túc nhưng lại giống như là tiếng phá la. Nhi tử của ta lại muốn đến đầu hàng hay sao? Quả là hiếu thuận, lão tử dù sao cũng chưa chết, nhưng các ngươi thực sự là không lừa gạt hay sao? Thanh âm sau khi đến thì lại tỏ vẻ hồ nghi. Khuôn mặt đen sì của Hàn Thiết Hiên bỗng nhiên biến thành xanh lè, nước trà vừa mới ưng đến miệng lại buông ra hai tay chống nạnh, khí dũng như núi. Lý Hương Đông, con lợn này, Hàn lão tử đến đây, ngươi là con rùa rút đầu rút cổ hay sao? Phía sau có thanh âm ả một tiếng tựa hồ có chút kinh dị, tiếp theo có tiếng bước chân xoát xoát nổi lên. Hai gã vốn là thân binh của thủ lĩnh Yến Quận cẩn thận nâng một cái cáng đi vào. Lý Hương Đông toàn thân cuốn băng như là xác ướp, còn nửa cái mạng đang nằm ở trên. Hai mắt nhắm nghiền nhưng trong miệng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là tiểu tử ngỗ nghịch bất hiếu của mình thực sự đến này sao? Sao nó lại có lá gan lớn đến như vậy cơ chứ? Hàn Thiết Hiên đặng đặng bước lên ba bước, đứng trước cái cáng, miệng nhổ nước miếng nói, Lý Hương Đông, ngươi mở cái mắt của ngươi ra mà xem, Hàn lão tử đang đứng trước mặt ngươi này, nhìn ngươi cả người quấn đầu đầy băng như là sắp chết, đâu có một điểm khí thế, ta khinh. Hàn Thiết Hiên nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ như vậy thì không kiềm chế được nổi giận nôi đình, trừng hai mắt một quyền đánh tới. Một quyền này nếu thực sự chạm tới người Lý Hương Đông thì nửa cái mạng còn lại của lão chắc chắn là xong. Hàn tướng quân bớt giận, thành ý của tướng quân Lăng Thiên đã thấy rồi, giờ chúng ta nên bàn đến chính sự đi thôi. Lăng Thiên cười ha ha, nắm lấy tay của hắn, xoay người nhìn hai gã thân binh trừng mắt, giả vờ giận dữ nói: sao các ngươi lại hồ đồ? Lý tướng quân thân thể mệt mỏi, sao lại đem Lý tướng quân đến chỗ này? Không thấy đang có khách nhân trọng yếu hay sao? Còn không mau đưa Lý tướng quân về hậu đường, còn đứng đó làm gì cơ chứ? Hai gã thân binh như đi trong sương mù, lòng thầm nghĩ không phải chính ngài ra lệnh cho chúng khiêng vào hay sao, mà lúc này lại đem chúng ra quát mắng, cái này chẳng phải đùa giỡn hay sao? Nhưng trước mặt Lăng Thiên lại không có dũng khí dám nói nửa câu. Lăng Nhị Thập tạm thời đảm nhiệm vai trò đội trưởng của thân binh, trong miệng vơ vưng giả dạ vất tay, hai gã thân binh khiêng Lý Hướng Đông lên rồi hướng vào trong. Thành ý của Hàn tướng quân Lăng Thiên đã thấy, nhưng còn chưa biết rõ chân ý của Hàn tướng quân, xin mời Hàn tướng quân tỉ mỉ nói lại một lần nữa. Sau khi đã xác định thân phận của Hàn Thiết Hiên, Lăng Thiên liền đem nói đề tài vòng vo quay về, đồng thời đem Hàn Thiết Hiên trấn an ngồi lên trên ghế. Lăng Thiên mặc dù không rõ tại sao Hàn Thiết Hiên lại ngoài dự đoán của mọi người đưa ra lời mời kết minh như vậy, nhưng lúc này tin tưởng năm thành, hơn nữa mới vừa rồi Lý Hướng Đông nói hắn mấy câu cái gì mà gan to mật lớn, lại càng nhắc nhở cho Lăng Thiên biết chẳng lẽ sự tình này là do sau lưng có người khác sai sử hay sao. Nghĩ đến chỗ này thì không do dự hướng sang Trung Nhân Nhân đang ngồi bên cạnh, rồi đột nhiên phát hiện người này trong mắt tự hồ có vài phần hình dáng giống Ngọc Băng Nhạn, mà khuôn mặt lại có chút khốc tiếu như là Ngọc Mạn Thiên, bất quá so với Ngọc Mạn Thiên thì văn nhã hơn nhiều. Lăng Thiên trong tâm chật động, chẳng lẽ là hắn này sao? Trên mặt mặc dù bất động thanh sắc nhưng khóe miệng lại khẽ vểnh lên ra một tia tiếu dung. Thực sự là hắn đã đến. Như vậy chuyện Hàn Thiết Hiên muốn kết minh có thể nói là thiên chân vạn xác. Nguyên nhân chính là vị mưu sĩ trong quân Bắc Ngụy chính là người của Thiên Phong Chi Thủy, người của Thủy gia. Trung niên văn sĩ nọ bốn chăm chú nhìn Lăng Thiên, lúc này thấy ánh mắt Lăng Thiên tỏ vẻ tỉnh ngộ thì khẽ cười. Ánh mắt hai người tại khoảng không đối chọi nhau một chốc đều tự rời đi, nhưng trong lòng đều đã ngầm hiểu. Lăng Thiên vốn ngay lúc này trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quái, Thiên Phong Chi Thủy tại Thiên Tinh Đại Lục làm ra động tĩnh lớn như vậy, vì sao thân là địa đầu xà Ngọc Gia vẫn không có nửa điểm phản ứng? Lúc này mới bình tĩnh, nguyên lai là Ngọc Gia đã sớm ra tay, mà xuất chiêu đầu không ngờ là đại tướng quân Hàn Thiết Hiên cầm quân Tây Hàn. Thật không biết Ngọc Gia làm thế nào mà cải cắm được đấy. Hàn Thiết Hiên nhìn Trung Niên Nhân nọ một cái, thấy hắn mỉm cười không nói gì mới chuyển hướng sang Lăng Thiên nói: tại trận chiến hôm trước, Hàn Mẫu thực sự bội phục Lăng Gia tử đệ thiết huyết hảo tình. So sánh mà nói thì đám rác rưởi Bắc Ngụy kia thực sự không đáng nhắc tới. Ý tứ của Hàn Mỗ là chúng ta nên bỏ qua hiểm khích trước đây mà mạnh mẽ kết minh cùng công kích đám cầu tặc Bắc Ngụy nọ. Sau khi xong xuôi thì phân chia chiến quả công bằng. Không biết Lăng công tử lúc này có tin tưởng vào thành ý của Hàn Mỗ hay không? Lăng Thiên khẽ cười: vị tiên sinh bên người Hàn tướng quân sau giờ ngọ mới tới hay sao? Trung niên văn sĩ nhã nhặn cũng mỉm cười: không sai, ta sau giờ ngọ mới đến. Câu hỏi này của Lăng Thiên rất khó hiểu. Ngoại trừ trung niên văn sĩ ra thì mọi người ở đây, kể cả Hàn Thiết Hiên cũng không biết câu hỏi này có ý nghĩa là gì. Lăng Thiên đã biết người này là ai nên muốn hỏi liệu người này có tham dự vào ba phương Bắc Ngụy Tây Hàn Thừa Thiên tính kế với Lăng Quân hay không. Không biết lấy thân phận người này quyết không vì việc này mà nói dối, mà nguyên nhân là vì hắn thật sự không cần nói dối. Nói dối cũng chẳng được việc gì cả. Nhưng Lăng Thiên cuối cùng vẫn muốn hỏi chỉ vì Lăng Thiên hắn là kẻ kiêu ngạo. Sau khi thấy được lời hồi đáp khẳng định thì sắc mặt Lăng Thiên cảm thấy thanh sảng hơn nhiều. Trung niên văn sĩ nọ trên mặt lãnh đạm mỉm cười nhưng trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Lăng Thiên này giống như bình thản hỏi một câu, nhưng phía sau ẩn tàng ngạ cốt cũng như cho thấy Lăng Thiên đối với Ngọc Gia có sự kiên kỵ cùng với hoài nghi. Lăng Thiên mỉm cười nói: Hàn tướng quân có thể cùng vị tiên sinh này tự thân đến thăm, Lăng Thiên sao lại không dám tin tưởng đây? Chỉ là đang muốn hướng Hàn tướng quân cùng vị tiên sinh này hào hảo lãnh giáo một phen, xin mời nhị vị không hiềm thì chỉ điểm cho. Hắn mặc dù nói nhị vị nhưng ánh mắt lại nhìn vào trung niên văn sĩ văn nhã nọ. Hai người này mặc dù không nói ra nhưng đều có chút cười nhẹ. Sau đó hai bên đều nói đến chuyện phân chia chiến quả nhưng lại nổi lên tranh chấp. Lăng Thiên há mồm sư tử muốn lấy đi sáu thành tất cả chiến lợi phẩm, kể cả thổ địa vàng bạc, binh lính chiến mã. Hàn Thiết Hiên vốn đang chiếm thượng phong như thế nào lại đồng ý phân chia như vậy? Gân cổ đỏ mặt sống chết cũng không đồng ý, kiên trì ít nhất cũng phải phân chia đều chiến quả. Lăng Thiên trầm ngâm một lúc lâu mới mỉm cười nói: nếu như vậy Lăng Thiên có một chủ ý, hai vị xem có được hay không? Nói xong hắn nhìn hai người một cái rồi cười: tất cả vàng bạc Lăng quân không lấy mảnh may, toàn bộ thuộc về Tây Hàn. Tất cả thổ địa đoạt được cũng thuộc về Tây Hàn.

thực lực của Lăng Thiên chúng ta có thể khống chế dễ như vậy hay sao? Người này có giá tâm thật lớn, một khi đạt được thực lực như vậy há không có mưu đồ gì hay sao? Đấy thuần túy là núi hổ gây họa mà. Ngọc Mãn Đường cười ha ha lắc đầu nói, đại ca hiểu lầm rồi, nếu Lăng Thiên muốn bình định thiên hạ thì phải tốn một phen công phu, lại muốn đem mấy chục vạn hàng binh kia tiêu hóa được thì cũng phải mất một thời gian khá dài. Huống chi Lăng Thiên còn phải đối phó với Đông Phương Nam Trịnh, còn Tiêu Gia luôn chăm chú nhìn vào hắn nữa, nếu không đủ binh lực thì có thể đối phó dễ dàng hay sao? Ngọc Mãn Lâu thở dài, lời nói của đệ tuy có đạo lý, nhưng chúng ta đối với Bắc Ngụy Tây Hàn có thể dễ dàng hay sao? Đấy không phải cũng cần một đoạn thời gian hay sao? Hơn nữa với diện tích lớn như vậy đều quy về Tây Hàn, như vậy đang giúp cho Tây Hàn mở rộng đất, nhưng Tây Hàn tốn bao nhiêu binh lực hắn có thể làm được sao? Còn Lăng Thiên làm như vậy có vẻ như đưa toàn bộ chiến quả cho Tây Hàn, nhưng điều này cũng gián tiếp giúp cho Thừa Thiên, chỉ cần Lăng Thiên có thể ổn định Thừa Thiên thì hắn muốn làm gì cũng được. Binh lực toàn bộ Tây Hàn cũng chỉ có 25 vạn binh mã mà thôi, hiện đang bảo vệ cương vực đã có chút miễn cưỡng thì còn làm được gì cơ chứ? Như vậy chẳng có chỗ tốt nào hết hay sao? Khi nói hắn có chút kích động, hít một hơi rồi nói tiếp, về vàng bạc châu báu lại là một chuyện nực cười. Ngọc Mãn Lâu cười lạnh một tiếng, đến khi Lăng Thiên xuất binh với thực lực của hắn không phải sẽ thu về vàng bạc châu báu gấp đôi hay sao? Ngọc gia ta cũng được lợi không phải giả, nhưng tất cả điều đó đều bị Lăng Thiên lấy trước, không bao giờ có thể ẩn thân như trước kia được nữa, tùy ý hành động cho người ta khỏi phát giác, đấy chẳng phải là cái được không bù vào cái mất hay sao? Ngọc Mãn Đường ngạc nhiên nói, những lời này của đại ca là từ đâu mà khẳng định như vậy? Giọng nói của Ngọc Mãn Lâu lạnh như băng, sau này Lăng Thiên chỉ cần nói với thiên hạ là việc này do Ngọc gia liên thủ, tất nhiên sẽ đưa chúng ta ra phía trước, khiến chúng ta trở thành đối tượng để thiên hạ chỉ trích. Hắn thậm chí còn có thể mượn thanh thế chúng ta thong dong phát triển thực lực của chính mình. Với tâm kế của Lăng Thiên mà hắn không lợi dụng thì hắn không phải là Lăng Thiên nữa rồi. Ngọc Mãn Đường không hiểu chút nào hỏi lại, điều này sao có thể? Lăng Thiên có thực lực mạnh như vậy, thế lực lại phát triển rất nhanh thì hắn không còn kinh kỵ ai nữa sao? Ngọc Mãn Lâu thở dài một tiếng tức hận, chỉ cần xác định chúng ta tham gia phân tranh thiên hạ sẽ khiến cho thiên hạ suy nghĩ cuối cùng là thế lực Lăng Thiên lớn hay gia tộc truyền thừa ngàn năm chúng ta lớn, đấy chẳng là chuyện chỉ nhìn là hiểu hay sao? So sánh cả hai thì người khác chỉ biết cố kỵ chúng ta thôi, chứ ai cố kỵ Lăng Thiên làm gì cơ chứ? Thì ra là như vậy. Ngọc Mãn Đường gật đầu nhưng lập tức liền nhíu mày, như vậy chúng ta phải làm thế nào cho phải? Hai nhà chúng ta đã liên minh với nhau lúc canh ba tối nay, đến bây giờ cũng chỉ mới vượt qua một thời thần thôi, muốn thay đổi cũng đã muộn. Hơn nữa sau này chúng ta muốn cơ hội tranh đoạt Bắc Ngụy và tiêu diệt thế lực của Thiên Phong Chi Thủy, như vậy còn khó hơn cả lên trời. Ngọc Mãn Lâu phất ống tay áo, sắc mặt phát xanh nói, nhị đệ, chuyện cho tới bây giờ chúng ta không thể thay đổi được nữa, ngươi nói ta phải làm gì? Cho dù ta hạ một lệnh nữa thì hai bên cũng bắt đầu hành động rồi, thay đổi được hay sao? Hắn dừng lại một chút, ngẩng mặt lên trời thở dài, nhị đệ, vì huynh luôn biết người tâm tư cẩn mật, là người cẩn thận nên mới giao cho đại sự này cho ngươi đi làm, thật không nghĩ ra ngươi đã khiến cho ta thất vọng như vậy. Ngọc Mãn Đường áy náy cúi đầu, là tiểu đệ sai rồi, xin đại ca trách phạt. Ngọc Mãn Lâu trợn mắt nhìn chằm chằm vào hắn nói từng chữ, nhị đệ, ngươi phải nói rõ cho ta biết, ngươi có tâm tư riêng đúng không? Nhưng chữ cuối cùng như một cái búa sắt đánh vào lồng ngực Ngọc Mãn Đường. Đại ca. Ngọc Mãn Đường hoảng sợ ngẩng đầu lên tiếp xúc với ánh mắt lạnh băng của đại ca hắn. Hai huynh đệ nhìn nhau một lúc, Ngọc Mãn Đường mới chậm rãi cúi đầu xuống. Sắc mặt của Ngọc Mãn Lâu biến ảo vô cùng, có tức giận, có thất vọng, có đau lòng, thậm chí còn có một ít sát khí. Một lúc lâu sau mới thở dài nói, quả nhiên là như vậy. Thôi, coi như đây là một phần lễ Ngọc gia ta gửi cho Nhạn Nhi đi. Đột nhiên ông ta quay đầu đi sang chỗ khác, quay lưng về phía Ngọc Mãn Đường với thanh âm lạnh băng. Mãn Đường, cho dù ngươi là nhị đệ của ta thì ta không hề hy vọng việc này xảy ra một lần nữa. Sau khi trở về, ngươi bỏ mọi việc trong gia tộc xuống đi. Ngươi cũng đã lớn tuổi rồi, cũng nên vui vẻ sống với đệ muội qua mấy năm yên ổn đi. Nói đến những lời cuối cùng, thanh âm có chút nhu hòa, khi vừa dứt thì thân thể đã bay về phía xa. Đại ca, người muốn đi đâu? Ngọc Mãn Đường vội vàng hỏi theo. Xa xa vang lên âm thanh phẫn nộ của Ngọc Mãn Đầu. Về nhà. Ta có không về thì chẳng lẽ muốn lão vu ở chỗ này chờ Lăng Thiên bắt làm tù binh hay sao? Trong bóng tối, một bóng đen xuất hiện bám theo Ngọc Mãn Lâu bay về phía xa. Ngọc Mãn Đường thở dài một tiếng, đứng lên nhìn về Yến Quận xa xa. Lăng Thiên, Nhạn Nhi, vi phụ không tiếc đổi trắng thay đen, nhưng đáng tiếc chỉ có thể giúp các ngươi được như vậy thôi. Hôm nay vì các ngươi ta phản bội lại gia tộc nên không còn cơ hội lần thứ hai nữa đâu. Hy vọng các ngươi nắm bắt cơ hội này chớ phụ lòng ta. Ngọc gia của ta đã hao tổn mất 17 năm của Nhạn Nhi. Lăng Thiên, ngươi phải chiếu cố thật tốt cho nó. Âm thanh nhỏ dần, bóng người của Ngọc Mãn Đường cũng biến mất trong đêm. Trong bóng tối, Yến Quận, đoàn hồn quan vẫn được màn đêm yên tĩnh bao phủ.

Dương Quần có chút mơ hồ. Ta chưa nghe nói rằng giữa Ngọc Gia và Lăng Gia có đám hỏi. Tam gia, nữ tế của ngài là ai vậy? Nghe nói lại là Lăng Thiên, là một tên mặt trắng. Ngọc Mãn Thiên mở rộng miệng nói lớn, như đối với cháu rể này hắn cảm thấy vô cùng hài lòng vậy. Lão Dương à, đứa cháu rể này của ta có tâm tư rất tốt, trong nhà còn có rượu ngon. Nói đến cuối cùng, hắn còn cố ý chật chật thêm vài tiếng, sau đó còn nói thêm, thực sự rượu rất ngon. Ngọc tiên sinh. Long Tường từ trên long liễn với vẻ mặt vui vẻ gọi một tiếng thân thiết. Thừa Thiên hiện tại đang ở thời buổi loạn lạc, bên ngoài có cường địch giỏm ngó, trong nước còn có nội loạn. Là chủ nhân của một nước mà lại để cho cơ nghiệp tổ tiên xây dựng cả đời suy sụp đến tình trạng như vậy, khiến cho Long Tường vô cùng xấu hổ. Hiện nay Lăng Gia có xu thế lớn, nắm giữ quân quyền tài chính khắp Thừa Thiên. Đứa con nối dõi duy nhất của Lăng Gia là Lăng Thiên lại không biết trên dưới, gây náo loạn hậu cung, không chút cấm kỵ nào cả. Có xu thế từ nô tài muốn lên làm chủ, vì giang sơn xã tắc nên không thể không trừ hậu hoạn. Tiên sinh dũng cảm hiền đạt, lỗi lạc anh hùng, chắc sẽ không cản trở Thừa Thiên truy bắt không phạm chứ. Chỉ cần tiên sinh hỗ trợ Long Tường sẽ cảm kích vô cùng, ngay sau sẽ hậu báo. Ngọc Mãn Thiên nghiêng đầu làm bộ dáng mơ hồ. Dáng vẻ này của hắn không phải là giả bộ, mà mỗi một câu nói của Long Tường đều cẩn thận vô cùng. Thật sự khiến cho Ngọc Tam gia luôn tự xưng là phong lưu nho nhã, nghe như vậy thì cảm thấy bản thân lọt vào sương mù vậy, cái hiểu cái không. Mãi đến cuối cùng mới có thể hơi hơi giải thích được hai chữ không phạm này. Người nói chuyện rất có khí phách, câu chữ như ngọc ngà châu báu, thực sự là đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa rồi. Tóm lại tùy tâm sở dục, lô hỏa thuần thanh. Quả nhiên một lần nói chuyện với ngươi bằng 10 năm đọc sách. Ngọc Tam gia lắc đầu rồi nói một câu vô cùng nho nhã chốt lại, nhưng ta không hiểu một câu nào cả. Vừa nói Ngọc Tam gia vừa hếch mũi lên trời, vẻ mặt đen đen của hắn lộ ra vài phần tươi cười thỏa mãn. Hắn đối với chính mình khi mở miệng thành văn, bên trong lại còn có vài câu tuyệt đối sâu sắc khiến hắn đắc ý không thôi. Ở sâu trong nội tâm, cảm giác được lời nói của mình có chút khí phách nên không nhịn được bắt đầu dương dương tự đắc. Vẻ mặt của Trần Như Hổ vặn vẹo một trận. Ngọc Tam gia, hoàng thượng chúng ta nói rằng hy vọng ngài mau tránh ra một bên để chúng ta có thể tiến vào đuổi bắt khâm phạm. Khâm phạm? Ngọc Mãn Thiên lại càng hoảng sợ hơn. Ai là khâm phạm đây? Hắn nghiêng đầu đánh giá Long Tường có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ ý tứ của tiểu tử ngươi, cháu rể ta chính là khâm phạm hay sao? Đúng vậy, trên dưới lăng phủ đều là khâm phạm của Thừa Thiên ta, tôi không thể tha được. Vẻ mặt của Long Tường âm trầm. Hy vọng tiên sinh không nên nhúng tay vào việc này, Thừa Thiên và Ngọc Gia vốn luôn luôn là minh hữu. Tránh cái đầu ngươi! Đột nhiên Ngọc Mãn Thiên nổi giận lôi đình. Chất nữ của ta lẽ nào lại trở thành khâm phạm của các ngươi? Còn nói cái gì mà chọn đời kết minh? Minh hữu cái đầu ngươi! Vốn nhiệm vụ của hắn được Lăng Thần an bài chính là trì hoãn thời gian, nhưng Ngọc Tam gia thật không có năng khiếu này, sớm đã nổi trận lôi đình, đến hiện tại liền dợ theo cơ hội này mà bạo phát. Lời vừa dứt khiến cho sắc mặt Long Tường xanh mét, Trần Như Hổ hét lớn một tiếng. Láo dược, dám ở trước mặt mọi người vũ nhục chủ tử của ta, cho dù ngươi là người của Ngọc gia cũng phải chịu tội chết. Ngọc Mãn Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, đôi mắt tỏa ra sát khí. Thật to gan, dám ở trước mặt Tam gia ta vô lễ thì cho dù ngươi là vua của Thừa Thiên cũng chỉ có chết thôi. Dương Quần thở dài một tiếng. Khi nhìn thấy Ngọc Mãn Thiên đột nhiên xuất hiện, hắn biết chuyện này không dễ gì hoàn thành được. Sớm đã âm thầm chuẩn bị sau này đối phó với sự trả thù của Ngọc gia cũng phải qua khỏi cửa ải trước mặt này đã. Lăng gia không diệt thì Dương gia tất vong, bây giờ đang ở thế bất lưỡng lập, há có thể vì Ngọc Mãn Thiên mà thay đổi hay sao? Như vậy nên hắn vung tay lên trên lệnh cho hơn 10 vị cao thủ võ lâm bao vây lấy Ngọc Mãn Thiên vào giữa. Đối với Ngọc Mãn Thiên, cho dù phái binh lính bình thường cũng chỉ chịu chết mà thôi. Ngọc Mãn Thiên cười lớn quát, tới tốt lắm, lão tử rất thích đánh nhau. Tiếp theo liền giơ hai tay lên nghênh đón. Đúng lúc này phía xa đột nhiên truyền đến một trận ầm ù, tiếp theo là ánh lửa phóng lên cao, khói bốc quần cuộn che kín bầu trời. Dương Quần thấy vậy thì sắc mặt đại biến. Phương hướng tiếng nổ truyền đến chính là nơi ở của Dương gia. Chẳng lẽ? Sắc mặt của Dương Quần không còn chút máu, vội vàng quay về hướng đó nhìn lại, thần sắc kinh không bất định. Dương lão tạc, ngươi không cần hoài nghi đâu, căn bản sự nghi ngờ của ngươi đã thành sự thật rồi. Một âm thanh bình tĩnh như lại lạnh đùng như băng truyền đến. Nhà của ngươi đã xong đời rồi. Một thiếu niên bận đồ trắng không biết từ khi nào đã đứng trên cánh cửa của lăng phủ, dùng một ánh mắt cao ngạo tại thượng nhìn mọi người như một thần tiên đang nhìn vào thăng trầm của nhân gian vậy. Người này không phải ai khác mà chính là một trong ngũ tiểu Lăng Lôi.